Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ. Trung A Hàm. Chương 24. Do đâu tin có tái sanh? Do đâu ta tin có tái sanh? Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ quy quyền nhất để thuyết minh vấn đề tái sanh. Chính trong đêm Ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác lúc canh một, Đức Phật chứng ngộ túc mạng minh, đã tuệ biết rõ những kiếp quá khứ. Ngài nói, Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ như thế này. Trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, bốn, năm, mười, hai mươi, đến năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, một trăm ngàn kiếp, vân vân. Vào kênh hai, Đức Phật chứng đắc thiên nhãn minh, nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp sống này tái sanh vào một kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, chúng sanh hoại diệt và tái sanh tùy hành vi tạo tác của mỗi người. Đó là những Phật ngôn đề cập đến vấn đề tái sanh, những đoạn kinh tham khảo trong kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh, chứng tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn hiểu biết nào sẵn có để giải thích chân lý hiển nhiên này. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân và nhận thức cá nhân của chính Ngài, một nhận thức tuy siêu phàm nhưng mỗi chúng ta đều có thể thành đạt nếu trau dồi rèn luyện đúng mức. Trong bài kệ Hoan Hỷ đầu tiên, Đức Phật tuyên ngôn: xuyên qua kiếp sống này, Như Lai lang thang đi, đi mãi để tìm người thợ cất cái nhà này, phiền muộn thay những kiếp sống triền miên lặp đi lặp lại. Trong bài kinh Pháp đầu tiên, kinh Chuyện Pháp Luân, Đức Phật đề cập đến chân lý thâm diệu thứ nhì như sau: chính ái dục dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Và Đức Phật kết luận bài pháp: đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai, từ đây Như Lai không còn tái sanh nữa. Trong bộ Mahasihima Nikaya Trung A Hàm có ghi rằng, sau khi thành tựu đạo quả Phật, vì lòng thương chúng sanh, Ngài dùng tuệ nhãn quan sát chúng sanh trước khi quyết định hoằng dương giáo pháp. Ngài nhận thấy rằng có những chúng sanh biết tội lỗi, sợ tái sanh, sợ mãi mãi sanh tử, tự sanh trong vòng luân hồi. Trong nhiều đoạn kinh khác nhau, Đức Phật dạy rõ ràng rằng có những kẻ sau khi chết phải bị sanh vào cảnh khổ vì đã sống cuộc đời tội lỗi ô trược, và có người nhờ hành thiện tạo nghiệp lành được tái sanh vào nhàn cảnh. Ngoài những tích truyện thú vị trong Túc Sanh Truyện, một bộ truyện có giá trị luân lý quan trọng ghi lại các tiền kiếp của Đức Phật, hai bộ Mahasihima Nikaya và Anguttara Nikaya thỉnh thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá khứ của Đức Phật. Trong kinh Gatikara Sutta, Đức Phật cũng thuật lại cho Đại Đức Ananda rằng, trong một tiền kiếp, vào thời Đức Phật Kassapa, Ngài là Sotipala, kinh Anatha Pisidiko Vada Sutta, cũng ghi rằng liền sau khi tái sanh vào cảnh trời, nhà triệu phú Anatha Pidika, tức cấp cô độc, trở về chiến Đức Phật đêm sau. Trong bộ Anguttara Nikaya, Đức Phật nhắc đến một kiếp sống quá khứ, Ngài có tên Basetana. Trong bộ Samyutta Nikaya Tạp A Hàm, Đức Phật kể tên vài vị Phật đã thị hiện trên thế gian trước Ngài. Maha Parinibbana Sutta, tức Kinh Đại Niết Bàn, ghi rằng, một hôm Đại Đức Ananda đến bạch với Đức Phật, hỏi thăm về số phận của một số người chết trong làng nọ. Đức Phật nhẫn nại diễn tả trường hợp từng người, từng hoàn cảnh. Những trường hợp tương tự rất nhiều trong Tam Tạng Kinh, chứng tỏ Đức Phật giảng giải giáo thuyết tái sanh như một chân lý có thể kiểm chứng. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của Ngài có nhiều vị tu hành đúng đắn, trao dồi và phát triển trí tuệ đúng mức, đã được biết ít nhiều về tiền kiếp của mình trong vô lượng kiếp sống. Tuệ giác của Đức Phật vô hạn định. Trước thời Đức Phật, một vị nọ người Ấn Độ Rishi cũng nổi tiếng nhờ những phép thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, thần giao cách cảm, diện giác, diện cảm, vân vân. Mặc dù khoa học chưa tiến đến mức am hiểu những pháp siêu thường, theo Phật giáo, người trau dồi thiền tập và phát triển tâm lực đầy đủ có thể nhớ những việc xảy ra trong các kiếp quá khứ cũng như một việc đã xảy diễn vào lúc nào trong kiếp sống này. Xuyên qua những người ấy, ta có thể giao cảm trực tiếp với những cảnh giới khác bằng tư tưởng và tri giác, không phải bằng năm giác quan thường. Cũng có một vài người khác thường, nhất là các em bé, do luật phối hợp tư tưởng bất ngờ, sực nhớ lại đoạn nào hoặc một vài chi tiết trong những kiếp sống quá khứ. Sách có chép rằng Pythagoras đã nhớ lại tường tận cái nhẫn mà ông đã dùng trong một tiền kiếp. Lúc ấy, ông dây hãm thành Troy. Trong kiếp tái sanh làm Pythagoras, cái nhẫn ấy vẫn còn để trong một đền thờ Hy Lạp. Có một em bé, nhờ cách nọ hay cách kia nhớ lại kiếp trước, nhưng đến khi lớn lên thì em không còn nhớ nữa. Do những thí nghiệm của các nhà tâm linh học trứ danh, những hiện tượng ma quỷ, những sự giao cảm giữa hai cảnh âm dương, những sự kiện mà ta thường gọi là có một số âm linh nhập, vân vân, cũng đem lại một vài tia sáng cho vấn đề tái sanh. Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã thuật lại những kinh nghiệm của mình ở kiếp quá khứ. Cũng có một ít người khác, như trường hợp Edgar Casey ở Mỹ Quốc, chẳng những thấy được kiếp trước của người khác, nhờ đó mà còn có thể chữa bệnh cho họ. Ta có thể giải thích những hiện tượng ấy rằng đó là nhờ người kia nhớ lại những kinh nghiệm ở kiếp trước, hoặc có một âm linh nhập. Cách giải thích thứ nhất có vẻ hợp lý hơn, nhưng ta không hoàn toàn bác bỏ cách giải thích thứ nhì. Bao nhiêu lần tình cờ mà ta gặp một người trước kia chưa từng gặp, nhưng trong trí vẫn nhớ hình như đã quen biết đâu đây. Bao nhiêu lần ta mục kích một cảnh lạ chưa từng đến, nhưng tự nhiên có cảm giác đã quen thuộc một lúc nào. Trong chú giải Kinh Pháp Cú có ghi lại câu chuyện của hai vợ chồng người kia. Khi gặp Đức Phật thì quỳ dưới chân Ngài bạch rằng: Này con yêu dấu, có phải chăng phần sự con là phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già? Tại sao mấy lâu nay con không đến thăm viếng cha mẹ? Đây là lần đầu tiên mà cha mẹ gặp lại con. Đức Phật giải thích rằng, sở dĩ có sự bộc khởi mối thâm tình một cách đột ngột và bất ngờ như vậy là vì trong nhiều kiếp sống quá khứ, hai ông bà đã làm cha mẹ Ngài. Và Đức Phật dạy, do hoàn cảnh thân cận trong quá khứ hay thuận lợi trong hiện tại, tình thâm ở thời xa xôi ấy mọc lên trở lại như hoa sen mọc trong nước. Trên thế gian có những nhân vật cao siêu xuất chúng, những bậc toàn giác như Đức Phật, có thể nào chỉ trong một thời gian của một kiếp sống mà có thể trau dồi trí tuệ đến mức cao siêu toàn thiện như vậy chăng? Có thể nào có tình trạng tiến hóa đột ngột như vậy chăng? Ta giải thích thế nào về trường hợp của những nhân vật như Đức Khổng Tử, Hom, Padini, Buddha Gosa và Plato, những bậc thiên tài xuất chúng như Kalidasa, Shakespeare và những hạng thần đồng như Ramanujan, Pascal, Mozart, Beethoven, vân vân. các bậc cao siêu xuất chúng như vậy dĩ nhiên đã trải qua nhiều kiếp sống cao thượng trong quá khứ và đã từng thu thập những kinh nghiệm tương tự. Phải chăng là sự ngẫu nhiên hay hoàn cảnh thuận lợi đã đưa các vị ấy vào trong gia đình họ? Trong trường hợp, các thần đồng hình như cũng tạo nên những thắc mắc cho các nhà khoa học. Và nhân vật trong ngành y học giải thích rằng những hiện tượng như thần đồng phát sanh do sự phát triển khác thường của những hạch tuyến như hạch bàn mũi, từng quả tuyến và hạch thận tuyến. Nguyên nhân sự phát triển khác thường của các hạch tuyến ấy bên trong vài cá nhân nhất định cũng có thể là do nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ một vài hạch tuyến phát triển khác thường, làm sao Kristen Henniken có thể nói chuyện ngay vài tiếng đồng hồ sau khi được sanh ra? Đọc lại nhiều đoạn trong Thánh Kinh lúc lên một, trả lời những câu hỏi về địa dư lúc lên hai, nói được tiếng Pháp và tiếng Latin lúc lên ba, và khi lên bốn đã theo học các lớp triết. Nếu chỉ vì có một vài hạch tuyến phát triển khác thường, thì làm sao John Stuart Mill có thể đọc chữ Hy Lạp lúc mới 3 tuổi? Làm sao Macaulay có thể viết Thế Giới Sử lúc vừa 6 tuổi? Làm sao William James Sidis đọc và viết rành chữ mẹ đẻ lúc mới lên 2? Đã đọc và viết những tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và chút ít Latin và Hy Lạp khi lên 8? Làm sao Charles Bedit ở Manchester có thể nói được nhiều thứ tiếng lúc mới 3 tuổi? Những người không phải trong giới khoa học có giải thích được chăng các sự kiện lạ lùng ấy? Các nhà khoa học có giải thích được chăng vì sao các hạch tuyến ấy lại phát triển khác thường trong một vài người mà không phát triển trong người khác hay tất cả mọi người? Vấn đề thực sự còn chưa được giải quyết. Thuyết truyền thống riêng rẽ không đủ để giải thích các trường hợp thần đồng. Phải chi trong ông bà, cha mẹ hay trong hàng con cháu, các chị ấy cũng có những thần đồng, dầu kém hơn thì cũng là những sự kiện để chứng minh thuyết truyền thống. Để giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thỏa đáng, ta phải thêm vào thuyết truyền thống lý nghiệp báo và tái sanh. Có lý do nào để tin rằng chỉ dọn dẹn kiếp sống hiện tại này mà đủ có thể quyết định hạnh phúc vĩnh cửu hay cảnh khốn cùng vô tận trong tương lai không? Bao nhiêu cố gắng trong kiếp sống ngắn ngủi, nhiều lắm là 100 năm, có thể là sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc sống vĩnh cửu không? Nếu chúng ta tin có hiện tại và tương lai, tất nhiên chúng ta tin có quá khứ. Nếu có những lý do để tin rằng có những kiếp sống trong quá khứ, thì cố nhiên chúng ta không có lý do nào để không tin rằng sau khi kiếp hiện tại tạm thời chấm dứt, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Chính những kiếp sống quá khứ và vị lai giải thích vì sao trong đời lắm khi người hiền lương đạo đức phải chịu gian lao khốn khổ, và có những người gian ác tàn bạo lại được giàu sang may mắn. Chúng ta sinh ra trong trạng thái mà chính hành động của ta trong quá khứ đã tạo nên. Nếu trong kiếp hiện tại, mặc dầu sống trong sạch mà ta gặp phải những điều bất hạnh, thì nên biết rằng đó là do nghiệp xấu của ta trong quá khứ. Trái lại, nếu đời sống nhơ bẩn tội lỗi mà ta vẫn được an vui hạnh phúc, giàu sang may mắn, thì đó cũng do nghiệp tốt của ta đã tạo trong quá khứ. Hành động tốt và xấu của ta trong hiện tại cũng sẽ tạo quả ngay khi cơ duyên hội đủ. Một văn hào Tây Phương nói, dù tin có những kiếp sống quá khứ hay không, niềm tin này là giả thuyết hợp lý duy nhất khả dĩ bắt nhịp cầu để vượt qua những cái hố trong sự hiểu biết của chúng ta về các sự kiện trong đời sống hàng ngày. Lý trí cho ta biết rằng ý niệm về đời sống quá khứ và lý nghiệp báo. Có thể giải thích chẳng hạn như mức độ khác biệt giữa hai đứa trẻ sanh đôi, như làm thế nào có người như Shakespeare với kinh nghiệm ít ỏi, giới hạn trong một kiếp sống, có thể mô tả chính xác một cách kỳ diệu bao nhiêu nhân vật thuộc nhiều loại rất khác nhau, những cảnh tượng vân vân, mà thực ra ông không thể biết được. Nó giải thích tại sao các tác phẩm của các bậc vĩ nhân vượt lên khỏi rất xa kinh nghiệm mà các vị ấy có thể có. Nó giải thích hiện tượng thần đồng và sự khác biệt sâu xa giữa người này và người khác trên phương diện tâm trí, đạo đức, tinh thần và vật chất, điều kiện, hoàn cảnh, vân vân mà ta có thể quan sát ở khắp mọi nơi trên thế gian. Nghiệp báo và tái sanh giải thích những gì? Thuyết nghiệp báo và tái sanh giải thích. 1. Vấn đề đau khổ mà chính ta phải chịu trách nhiệm. 2. Tình trạng chênh lệch tựa hồ như bất công giữa người và người. 3. Sự hiện hữu của những bậc vị nhân và những thần đồng. 4. Tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt vật chất, được nuôi dưỡng y như nhau, mà lại có những đặc tính hoàn toàn khác biệt về mặt tinh thần, đạo đức và trí tuệ? 5. Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền thống, thì con cái phải giống nhau hết, mà trong thực tế thì lại khác? 6. Tại sao có những người có khiếu đặc biệt? 7. Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác nhau về mặt đạo đức và trí tuệ? 8. Tại sao trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh tị? 9. Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên ta đã có thiện cảm hay ác cảm? 10. Tại sao trong mỗi người lại có tiềm tàng ngũ thầm, một kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu? 11. Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở thành tầm thường, hay kẻ sát nhân bỗng nhiên đổi tánh giống như bậc thánh? 12. Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, trái lại cha mẹ hung dữ lại sanh con nhân từ? 13. Tại sao một đàn ta như thế nào trong hiện tại là do ta đã như thế nào trong quá khứ, và ta sẽ như thế nào trong tương lai là do ta như thế nào trong hiện tại? Theo một đàn khác, trong hiện tại ta như thế nào không hoàn toàn, bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào, và trong tương lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại. 14. Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi bất ngờ về tài sản, sự nghiệp? 15. Và trên tất cả, thuyết nghiệp báo và tái sanh giải thích vì sao có bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn thiện như chư Phật với đầy đủ đức tánh, vật lý, tinh thần và trí tuệ.